Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 142-142. Người một bị thác đi lên. Bên cạnh Cơ Thập Nhất lập tức giúp đỡ bên cạnh cảnh sát. Thật cẩn thận mà tiếp nhận người. Tô Minh Chu cởi áo khoác phô trên mặt đất. Bọn họ liền đem cả người huyết ô người đặt ở trên quần áo. Chung quanh người nhìn đến hắn động tác, sôi nổi tự phát đem chính mình áo khoác cởi ra, tiến lên vài bước cùng nhau phô trên mặt đất, theo sau lại thực mau lui lại trở về tại chỗ, cũng không dám nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm giếng bên kia. 15 tuổi thiếu niên đã xem như chiều điều, nhưng bị Liên Diệc thác đi lên hài tử lại là tiểu thượng một vòng. Khinh phiêu phiêu dường như, liền cùng từ nhỏ dinh dưỡng bất lương giống nhau. Đâm vào người đôi mắt sinh đau, Cơ Thập Nhất ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén lên hắn kết ở bên nhau tóc mái, nhìn đến hắn mặt, cùng tư liệu người trên đối ứng lên, là Trịnh Nham Môn Sơ. Trịnh Nham còn sống, liền ở đại gia ngây người thời điểm, cửa động lại bị thác ra một người, cảnh sát thực mau đem hắn tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất. Trong lòng ngực thiếu niên căn bản liền không có nhúc nhích, tựa hồ là mất đi ý thức. Liên tục hai cái thiếu niên như vậy bộ mặt kích thích người chung quanh. Sôi nổi đối các hòa thượng nộ mục tương hướng. Nếu không phải sợ quấy rầy cảnh sát nhóm, chỉ sợ hiện tại liền trực tiếp xông lên đi tấu một đốn hết giận. Qua một phút đồng hồ sau, an tĩnh cửa động lại thác ra hai người. Lần này một đám người đều ý thức được không thích hợp. Này hai đứa nhỏ rõ ràng đã cứng đờ, cùng phía trước hai cái bất đồng. Chung quanh đột nhiên trầm mặc xuống dưới, ngay cả vừa mới còn ở kích động phát sóng trực tiếp thanh niên cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với trước mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ, có người run rẩy thanh âm hỏi, bọn họ đều còn sống sao? Không có người trả lời nàng, ngay cả cảnh sát giờ phút này cũng là ngốc, đối với tiếp nhận thiếu niên trạng thái tự nhiên là minh bạch. Bọn họ hẳn là đã sớm ngộ hài. Chung quanh vây xem người đều tự giác rời đi bên cạnh. An tĩnh mà nhìn nơi đó, chờ mong bọn họ từ trên mặt đất nhảy dựng lên nói chính mình không có việc gì. Bốn cái thiếu niên bị đặt ở trên đất bằng, bọn họ trên người đã nhìn không ra quần áo dấu vết. Lây dính toàn thân huyết ô, trên người còn có bùn đất, bên ngoài làn da xanh tím tương thêm, đặc biệt là Hồng Văn cùng Uông Dương trên người đã sinh ra thi đốm. Nhìn thấy ghê người, có thể nghĩ, bọn họ đã từng gặp cái dạng gì đối đãi. Đừng nói là hơn 10 tuổi học sinh trung học, chỉ sợ cũng xem như cái đại nhân cũng chống đỡ không được đi. Bởi vì sợ di động sẽ sinh ra cái gì không tốt tình huống. Cảnh sát cũng không dám di động, Cơ Thập Nhất ngồi xổm xuống nhất nhất xem qua bốn người mặt. Hồng Văn, Trịnh Nham, Uông Dương, Uông Hải một cái không kém. Nàng tâm trầm lại trầm, là bọn họ tới đã quá muộn, nếu sớm một chút nói, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ đều mới 15 tuổi, còn không có thành niên, còn không có thể nghiệm đến thế giới này tốt đẹp, còn không có nói chàng luyến ái, còn không có thử xem kết hôn sinh con lạc thú, cứ như vậy rời đi thế giới, bọn họ cha mẹ còn không có cảm nhận được bọn nhỏ thi đậu hảo cao trung hảo đại học vui sướng. Còn không có cảm nhận được nhà mình hài tử kết hôn sinh con hưng phấn. Còn không có chờ đến hài tử hiếu thuận chính mình cơ hội. Liền như vậy thiên nhân vĩnh cách, đây là một hồi tai nạn, khó có thể tưởng tượng, nguyên bản đều chỉ nghĩ là ăn cơm dã ngoại một chút mấy cái thiếu niên liền như vậy mất đi như hoa. Sinh mệnh, như thế hài kịch tính phát triển làm người không nghĩ ra. Liên Diệc thực mau từ cửa động nhảy ra tới. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua chùa Thanh Sơn ở bên này hòa thượng. Cuối cùng định ở cách đó không xa trụ trì trên người. Tuổi trẻ trụ trì nhắm mắt lại, chuyển trên tay hạt châu, trong miệng yên lặng nhắc mãi cái gì, mà hắn bên cạnh đại hòa thượng Thiện Minh còn lại là xanh cả mặt. Trong mắt hàm chứa phẫn nộ cùng cừu hận, thấy như vậy một màn, Liên Diệc hừ lạnh một tiếng, không lại quản hắn. Thực mau rời đi ánh mắt, xe cứu thương như thế nào còn không có tới. Thực mau liền đến, bên cạnh tiểu cảnh sát đáp. Vừa dứt lời, liền từ bên kia chùa miếu bên cạnh vội vội vàng vàng tới hơn 10 vị hộ sĩ cùng mấy cái bác sĩ. Thương hoạn ở nơi nào? Bác sĩ kêu to, không quan hệ người nhường một chút. Chung quanh người chạy nhanh tránh ra. Bác sĩ xông lên trước, nhìn đến như vậy thương hoạn cũng nhịn không được ra tiếng. Như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Tình huống như thế nào? Bọn họ vội vàng đem cáng mở ra, chờ chạm đến hai tử trên người thời điểm, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Này hai đứa nhỏ đều đã chết đi vài thiên, thế nhưng hiện tại mới bị phát hiện. Bọn họ tới phía trước cũng nghĩ có phải hay không Thanh Sơn vụ án, người mất tích tìm được rồi. Người, nhưng nghĩ kêu xe cứu thương đã nói lên người đều còn sống. Trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai biết tới cư nhiên nhìn đến như vậy hình ảnh, thật sự quá tàn nhẫn. Liên Diệc ra tiếng nói, các ngươi trước đem người mang đi bệnh viện, ta sẽ làm pháp y trực tiếp quá khứ, bọn họ liền giao cho các ngươi. Tiểu Trương, các ngươi giúp bác sĩ xuống núi, đường núi run, cẩn thận một chút. Tiểu Trương lập tức mang theo chung quanh vài người đỡ cắn chậm rãi hướng bên ngoài rời đi. Tuy rằng không biết bọn nhỏ thương tới nơi nào, nhưng xem tình huống rõ ràng là không thể ở chỗ này nhiều dừng lại. Nhanh chóng đi xuống liền nhiều một chút sống sót cơ hội. Bọn họ không nghĩ lại phát sinh ngoài ý muốn. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp, bác sĩ nhóm thực mau rời đi nơi này. Phạm Dương, ngươi cùng vài người đem cái này cửa động gõ khai, Liên Diệc phân phó nói. Chùa Thanh Sơn người, một cái cũng đừng đi. Tiểu Văn ngươi đem bọn họ toàn bộ mang về trong cục. Phạm Dương cùng Tiểu Văn lập tức đáp. Là, bọn người đi rồi, nơi này áp lực không khí hơi chút giảm bớt điểm. Phát sóng trực tiếp thanh niên màn hình di động đã bị làn đạn bao trùm, ni ai hạ tay. Đây là đầu óc có bệnh tinh thần biến thái sao? Đem hài tử nhốt ở hầm còn như vậy đối đãi bọn họ. Ta trời ạ, trước nay không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Còn hảo là tìm được rồi bọn họ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Còn sống sao, còn sống sao, ai làm, nơi này hòa thượng sao? Bọn họ hạ tay, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Đều là tin Phật một đám người, như thế nào đối mới 15 tuổi hai tử hạ thủ được. Phòng phát sóng trực tiếp giờ phút này đã tạc, đối với vừa mới phát sóng trực tiếp ra tới hết thảy đều thập phần khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn đến huyết tinh một màn, tâm đều đi theo run lên, tuy rằng gần ở Weibo thượng chú ý vụ án, người mất tích. Biết chỉ sợ không có gì còn sống khả năng tính. Nguyên bản cũng chưa cái gì cảm giác, rốt cuộc cùng chính mình khoảng cách thập phần xa xôi, cũng liền phù hộ một chút, nhưng hiện tại chính mình chính mắt nhìn thấy như vậy dọa người hình ảnh. Lại coi như người đứng xem đã không có ý nghĩa, liền tính là lại thờ ơ, đại gia cũng còn đều là người, nhìn đến bọn nhỏ gặp như thế phi người đãi ngộ, căn bản làm không được bình tĩnh trở lại, chạy nhanh đem bọn họ bắt lại. Này đàn hòa thượng một cái cũng chạy không được, nhất định phải phán tử hình. Quả thực lệnh người giận sôi, chuyện như vậy bọn họ như thế nào làm được? Không phải từ nhỏ nên bị giáo dục từ bi sao? Làm cho chùa miếu Phật tượng cũng làm như vậy. Khó có thể tưởng tượng, sống sót hài tử trong lòng nên có bao nhiêu đại bóng ma tâm lý. Chính mình hảo huynh đệ ở chính mình trước mắt chết đi. Chỉ sợ cả đời đều hảo không được đi. Vừa mới lập tức liền nước mắt băng rồi, thật sự nhịn không được, vì cái gì như vậy cầm tú người không chết đi, vì cái gì muốn sống ở trên thế giới tai họa những người khác, vì cái gì không đi đem chính mình tìm đường chết, nhân ra hài tử ăn cơm dã ngoại chiêu ngươi chọc ngươi, muốn như vậy đối bọn họ, các ngươi tâm bị chó dữ ăn sao? Chung quanh người ở trong lòng đều yên lặng mà khiển trách tới cái này chùa Thanh Sơn người. Mà miệng giếng chỗ, Phạm Dương đang ở cùng mấy cái cảnh sát gõ cửa động. Muốn đi xuống tìm chứng cứ, từng bước đi xuống quá tốn công. Ở bọn họ đánh hạ, cửa động bị mở rộng không ngừng gấp đôi. Bên ngoài ánh sáng đầu hạ đi, làm chung quanh người đều nhìn ra bên trong đại khái tình huống. sôi nổi hít hà một hơi. Này nơi nào là bọn họ cho rằng đơn giản hầm, rõ ràng chính là hại người nhà Jaimani bậc thang đi xuống tiến vào một cái đại không gian. Bọn họ nhìn đến bên trong mang lên vài cái bàn nhỏ. Bên cạnh trên tường còn điểm dầu hỏa đèn. Đúng là này mấy cái dầu hỏa đèn làm cái này đại không gian hiện ra ở mọi người trước mặt. Hầm tổng cộng là 2 phòng ở, dưới bậc thang đi là đại không gian. Cái này đại trong không gian âm lãnh hắc ám, trên mặt đất bùn đất gồ ghề lồi lõm, tán loạn dấu chân cho nhau bao trùm. Trên mặt đất có rất nhiều chồng chất tạp vật, mà đại trong không gian mặt trên tường có một phiến môn. Đi vào lại là một phòng, mà phòng này liền sáng sủa rất nhiều. Bất quá bởi vì thị giác, chỉ có thể khuy đến trong đó một góc, tựa hồ là một chương giường. Lại bên trong cảnh tượng liền nhìn không tới. Mà ở một bên, vừa mới đi theo đi xuống Phạm Dương hiện tại là tức giận đến cả người phát run. Hắn cùng liên đội đi xuống liền phát hiện đại không gian góc chỗ hôn mê 2 đứa nhỏ. Lúc ấy liền ngây dại, bọn nhỏ trên người huyết ô đều làm cho bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy người cảm giác được. Đáng sợ, ngầm tiếp cận bên cạnh giếng, hơi nước rất nặng, hơn nữa hiện tại đã là mùa thu. Một chút tới liền một cổ âm lãnh cảm, bọn họ mới vừa xuống dưới đều có loại cảm giác này. Huống chi là mấy cái ở bên này đóng vai thiên hài tử. Theo sau liên đội đem hài tử thác đi lên, mà hắn còn lại là vào bên trong phòng. Liền ở nơi đó, hắn gặp được 20 mấy năm qua nhất khủng bố hình ảnh. Phòng này có một chương giường, mặt trên cơ hồ là đọng lại vết máu. Trên mặt đất cũng là loang lổ điểm điểm ám sắc dấu vết. Mà ở bên cạnh trên mặt đất còn có thể nhìn đến mấy viên rơi xuống hàm răng. Còn có thể là người nào? Phạm Dương lúc ấy trước mắt liền một vựng, thiếu chút nữa khí không thuận lại đây. Đúng lúc này, hắn ở trong góc lại thấy được 2 đứa nhỏ. Đi qua đi mới phát hiện 2 đứa nhỏ đã không có sinh khí. Ôm hài tử tay đều một đường run rẩy. Hắn không phải không có làm qua hành hạ đến chết án. Trong đó cũng có huyết tinh phi thường hình ảnh, nhưng hắn hôm nay là lần đầu tiên từ đáy lòng phát lạnh. Cái loại này cả người cơ hồ muốn cầm không được thương cảm giác. Làm hắn có loại cảm giác, chính mình đương cái cảnh sát tựa như cái phế vật dường như. Cái loại này từ trong lòng phát ra bất lực, Cơ Thập Nhất vẫn luôn nằm liệt ngồi ở bên cạnh giếng. Tuy rằng chính mình nói đã không có cứu, nhưng chính mình chính mắt nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Trong lòng cắt giống nhau đau, nàng xem qua trên ảnh chụp người, biết bọn họ là có bao nhiêu hoạt bát, cười rộ lên là có bao nhiêu đáng yêu. Tô Minh Chu bồi nàng ngồi ở bên cạnh, hai người ở trong góc tựa hồ cùng người khác ngăn cách giống nhau. Ta không nghĩ tới. Sớm biết rằng ta đang xem đến tin tức kia một ngày nên liên hệ cảnh sát. Cơ Thập Nhất bụng mặt, nhỏ giọng nhỏ vụn mà nói. Nàng sớm một chút biết cái này tin tức, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không phải ngươi sai, là bọn họ sai, là những cái đó liền người đều không xứng xưng đồ vật sai. Tô Minh Chu an ủi nói. Ngươi đã trợ giúp 2 đứa nhỏ sống sót, Cơ Thập Nhất trong lòng khó chịu đến lợi hại. Đặc biệt là chính mắt nhìn thấy vừa mới hình ảnh, mà bên cạnh, Tiểu Văn đã đem mặt khác các hòa thượng đều khảo lên. Sau đó làm người đẩy hướng dưới chân núi đi, dư lại đứng ở nơi đó trụ trì cùng đại hòa thượng. Hắn không khỏi ra tiếng nói, liên đội, cái này trụ trì cùng cái này đại hòa thượng nên cùng nhau mang về sao? Liên Diệc ngưng thần xem qua đi, nói. Trước mang những người khác đi xuống, hắn đi đến trụ trì bên người. Đem hắn nắm hướng cửa động nơi đó đẩy. Thấy được sao, đây là các ngươi chùa miếu hầm. Chính là như vậy địa phương hại chết 2 cái vô tội người. Người này phúc bình tĩnh bộ dáng làm cho ai xem. Vì cái gì yếu hại bọn họ. Liên Diệc lạnh giọng trào phúng. Đều nói ra người nhà từ bi vì hoài. Các ngươi làm ra chuyện như vậy. Cả ngày bái Phật trong lòng còn an bình. Tuổi trẻ trụ trì nghiêng đối với cửa động, sắc mặt hơi cương, gắt gao nhắm 2 mắt, cũng không có nói cái gì. Liên Diệc híp mắt, từng bước ép sát hỏi. Xem ra ngươi biết chuyện này. Ai động tay, tác giả có lời muốn nói. Ai, cá không phải nhân viên công vụ khảo thí. Bất quá bình luận tựa hồ có bảo bối ở khảo cái này. Chúc cao phân thông qua. Hết chương.